chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3445, chương 3356, tin ngươi cái quỷ. Vương Đại Đông mí mắt, cúi một chút, quả nhiên vô luận là cái gì cái thế giới nữ nhân đều là một cái dạng. Cái này trở mặt so lật sách còn nhanh a. Nữ tử này y như là chim non nép vào người đi đến lão giả bên người. Cười khẽ nhìn lấy lão giả bên người cái kia toàn thân tràn ngập vết thương quái vật. Sư tôn lợi hại, vừa ra tay thì đem cái tai họa này quê nhà quái vật cho trừ. Vương Đại Đông trong lòng ha ha cười. Cô gái này vuốt mông ngựa công phu cũng không nải a. Lão giả bị nữ tử như thế khen một cái, nhất thời thì tay vuốt chòm râu cười nói, cái này hung thú đồ nhiều như vậy thôn làng, bổn tọa cũng là thế thiên hành đạo. Vương Đại Đông mài nghiến răng, lão già này còn thật không biết xấu hổ. Hắn chuyển mấy bước, muốn rời khỏi, lão giả kia quét mắt tới, hơi hơi bất mãn nói ra, tiểu tử, ngươi là từ đâu đến? Lại dám tại cái này ăn não người quái vật xào huyệt lắc lư. Thì không sợ chết sao? Vương Đại Đông cười ngượng ngùng. Chắp tay nói. Vừa mới đa tạ tiền bối xuất thủ cứu. Tiểu tử không thể báo đáp. Chỉ có thể như vậy cáo từ. Vương Đại Đông quay đầu bước đi. Nữ tử kia nhất thời cũng là một tiếng kiêu ngạo uống. Đứng lại. Vương Đại Đông quay đầu. Mang trên mặt không vui. Cái này nữ nhân cũng quá phiền. Nữ tử nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Tại lão giả bên người nói nhỏ. Sư tôn, cái này người là theo hiện thế tới. A, lão giả đôi mắt sáng lên. Hô hấp đều có chút dồn dập lên. Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không theo hiện thế đến? Vương Đại Đông nhìn cái kia dương dương đắc ý nữ nhân liếc một chút. Chắp tay nói. Tiền bối minh xét, tiểu tử là sinh trưởng ở địa phương này cổ giới người. Cái nào là cái gì theo hiện thế đến? Vương Đại Đông nói xong, nữ tử kia thì vẻ mặt vội vàng nhảy ra chỉ Vương Đại Đông nói ra. Ngươi nói bậy, nàng quay đầu về lão giả nói ra. Sư tôn, hắn vừa mới không phải nói như vậy. Ngươi không nên tin hắn nói bậy nói bà. Lão giả nhẹ hừ một tiếng. Đôi mắt híp lại sắc bén nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng bổn tọa dễ lừa gạt. Còn không mau chi tiết đưa tới. Bằng không bổn tọa làm thịt ngươi. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng cười làm lành nói. Tiền bối, ta thật là không có lừa gạt ngài. Ta nói đều lời nói thật. Sư tôn, hắn nói dối. Hắn vừa mới không phải nói như vậy. Nữ tử thì giống như chó điên cắn không thả. Vương Đại Đông trong mắt lướt qua một đạo không thể phát giác sát ý. Giả ý cười nói. Tiền bối, ngươi nếu là không tin, vậy ngươi đem ta giết đi. Lão giả trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hỏi, tiểu tử ta lại hỏi ngươi. Nơi này chính là phía tây thượng đế cấm khu. Cách cổ giới có 800 dặm. Ngươi là làm sao tiến đến? Chỉ bằng ngươi thực lực này. Lão giả nói, nhìn từ trên xuống dưới Vương Đại Đông. Vô cùng hồ nghi, Vương Đại Đông thấy thế nhất thời không sai. Hợp lấy là mình cảnh giới để hắn sinh ra nghi vấn. Vương Đại Đông tròng mắt quay tít động, vội vàng chắp tay nói. Không dối gạt tiền bối, ta là theo trong nhà trưởng bối đến. Tiểu tử tinh nghịch. Lặng lẽ chuồn mất. Nói đến đây, Vương Đại Đông còn dùng tay so cắt một chút. Động tác này, biểu tình kia, quả thực thần. Lão giả khóe miệng co giật, nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng kia, khẳng định là một cái tinh nghịch quỷ. Một bên nữ tử thấy thế, ánh mắt trừng to. Sư tôn, ngươi làm sao lại tin tưởng hắn nói vớ nói vẩn a? Nói mò gì đâu. Lão giả trừng nàng liếc một chút, khóe mắt mỉm cười là nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Tiểu hữu, xin hỏi phụ huynh ngươi bối danh hào? Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, nhất thời nhớ tới một người, nói, Lăng Đông ngồi, cái gì? Lão giả trong tay đao loảng xoảng thoáng cái rơi trên mặt đất. Biểu lộ 10 phần khoa trương, tay trơn, lão giả khom lưng cười ngượng ngùng nhặt lên chính mình bội đao. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, không nghĩ tới Lăng Đông ngồi danh hào còn như thế dùng tốt. Sư tôn, ngươi, nữ tử nhất thời giận dữ, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Lão giả không để ý tới nàng, mà chính là nhìn lấy Vương Đại Đông, trong mắt tràn ngập nhiệt tình, không nghĩ tới tiểu huynh đệ trưởng bối là Lăng Thiên Đế a. Khó trách dám lẻ loi một mình đơn độc xông thượng đế cấm khu. Thật sự là thiếu niên anh hùng a. Vương Đại Đông nghe vậy, khóe miệng co giật, cảm tình lão nhân này vuốt mông ngựa công phu cũng không tệ a. Quả nhiên là có sư tất có đồ. Vương Đại Đông cười ngượng ngùng vài tiếng, không nghĩ tới Lăng Đông ngồi thế mà còn có thiên đế danh xưng này. Hồi tưởng một chút, Vương Đại Đông cảm thấy dạng này không thỏa đáng. Vạn nhất để người ta phát hiện sơ hở vậy liền bánh kem. Tiền bối, tiểu tử trong nhà có việc, sẽ không quấy rầy ngài. Vương Đại Đông nói, sau lưng quất ra từng đạo kim quang. Chớp mắt thì biến mất tại hai người bọn họ trước mắt. Cái này, lão giả hoảng hốt, trong ánh mắt không ngừng biến ảo. Nữ tử càng là mắt trợn tròn. Đó là một cái ẩn thế vô địch tốc độ sao? Sư tôn, hắn, nàng lên tiếng nói, thân thể phát lạnh, đi theo hắn, tiểu tử kia đang nói láo. Lão giả đôi mắt phía trên lóe qua vẻ khác lạ, nội lực cuốn một cái, đem nữ tử mang theo hướng Vương Đại Đông phương hướng rời đi. Đồng thời tại hiện thế, đỉnh núi Côn Lôn, một cái khôi ngô nam nhân thân thủ cắm nhập hư không. Cứ thế mà xé mở một vết nứt, cái khe này không gì sánh được sâu thẳm, chỉ là nhìn một chút đều khiến người ta run sợ. Đây chính là đi vãng cổ giới thông đạo. Tiền mục bọn người hoảng sợ nhìn lấy, không tự chủ được cách cái khe kia xa xa. 17-18 hai người tựa như cọc gỗ đứng tại Lăng Đông ngồi bên người. Lâm Thiên cầm đầu Côn Lôn bọn người đứng tại cách đó không xa. Lăng Đông ngồi đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên, nói, ngươi yên tâm đi, bổn tọa sẽ đem nhà ngươi tiểu tử kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Hắt xì, Lăng Đông ngồi nhịn không được đánh một nhảy mũi, các loại mở mắt ra, Lâm Thiên bọn người toàn bộ lộn xộn ngược lại phục trên đất. Hắn khóe mắt run rẩy, nói, đi, sau đó cái thứ nhất đi vào vết nứt. 17 không chút do dự theo, 18 do dự dự, chậm rãi, bị Lăng Đông ngồi đồng dạng cho bắt vào đi. Ba người biến mất tại Côn Lôn Sơn Đỉnh, Lâm Thiên đám người sắc mặt đều ngưng trọng, Tiền Mục bọn người trên mặt áy náy nhìn lấy Lâm Thiên. Ào ào đi ăn một phen, Vương Đại Đông bị ép tiến vào cổ giới, bọn họ cũng rất lo lắng, Lâm Thiên thì là cau mày. Thầm nghĩ trong lòng, khổ thi nghiên đứa nhỏ này, đáng chết, lão già này, Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng, sau lưng bị một người chết đuổi theo, để tâm tình của hắn phiền muộn tới cực điểm, hắn coi là có thể dựa vào Lăng Đông ngồi danh hào hốt du đi qua. Nào biết được lão hồ ly kia giống như phát hiện cái gì, vậy mà không rên một tiếng thì truy giết đi lên. Hắn lúc này mới đến cổ giới ngày đầu tiên thì gặp phải như thế việc sự tình. Không may đến nhà, tiểu tử, ngươi khác dày vò, Lăng Đông ngồi căn bản không phải ngươi đến trưởng bối. Lão nhân gia ông ta cao cao tại thượng, tại sao có thể có ngươi loại này hậu nhân? Chỉ cần ngươi đem làm sao hồi hiện thế biện pháp nói cho ta biết, ta liền bỏ qua ngươi, ta tin ngươi cái quỷ. Người lão già chết tiệt này rất hư, Lăng Đông ngồi là ta trưởng bối không già, người dạng này truy ta, không sợ gặp phải lão nhân gia ông ta sao? Sắp chết đến nơi, còn dám lừa gạt lão phu. Lão già thẹn quá hóa giận,